Tốt nhất con dề, chương 667, người ta tầm đó tình nghĩa, há có thể dùng tiền tài cân nhắc. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Chu thần muốn chết tâm đều có. Thủ đô Chu thị phòng đấu giá chỉ riêng tiền kỳ đầu tư cùng tuyên truyền. Liền đã tiêu hết hắn mấy ức, cái này nếu là vừa vặn khởi bước liền bị người ta thủ đô bản địa xí nghiệp cho ép buộc ra ngoài. Đây tuyệt đối là mất cả chì lẫn chài a, đến lúc đó cha hắn nổi trận lôi đình không nói. Liên đới lấy hắn năng lực cũng đều sẽ nhận chất vấn. Bị người chế nhạo, hắn không nghĩ ra, đồng dạng đều là gia vinh nhập cổ phần xí nghiệp. Vì sao người ta Thẩm Ngọc Hiên bên kia ngọc khí sự nghiệp ngay tại gia vinh trợ giúp phía dưới phát triển không ngừng. Biến chuyển từng ngày, mà chính mình cái này phòng đấu giá liền cho sau nhi tử một dạng. Bị Gia Vinh như thế vào chỗ chết chọc kèo. Hắn biết rõ Gia Vinh cũng là vì công ty tốt, cho nên mới tìm người giả mạo nhạn thảo đường người. Thế nhưng nếu đều đã bị người ta cho đâm xuyên, liền không có tất yếu lại tiếp tục con vịt chết mạnh miệng cưỡng đi xuống a. Hắn biết rõ Gia Vinh cái này người thích sĩ diện. Thế nhưng không nghĩ tới Gia Vinh tốt như vậy mặt mũi. Quả thực là đến chết vẫn sĩ diện. Ai nha, Chu đại ca, ta không đều nói với ngươi sao, ngươi căn bản cái gì đều không cần lo lắng, đến lúc đó bọn hắn sẽ khóc đi cầu chúng ta, ta lúc nào lừa qua ngươi. Lâm Vũ hướng Chu thần cười nhạt một tiếng, tiếp theo nâng người dắt lấy hắn tại bên cạnh mình ngồi xuống. Nói ra, đến, ta thật vất vả từ Danh Đô trở về, ngươi cũng không nói theo giúp ta uống một chén. Lãng phí tốt như vậy thịt rượu, thật là đáng tiếc. Ai, người à, Chu thần có chút bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu, nội tâm đã suy nghĩ kỹ. Việc đã đến nước này, nói thêm gì nữa cũng không làm nên chuyện gì. Thực sự không tốt, chính mình liền xám xịt chạy trở về Thanh Hải đi. Còn như Lâm Vũ nơi này, lúc trước cũng xác thực giúp hắn không thiếu. Hắn cũng không thể nhiều oán trách cái gì. Cũng may Lâm Vũ nhãn lực đáng tin, ngày sau để cho Lâm Vũ giúp mình đào mấy món thích cổ đồng. Tổn thất này ngược lại là cũng có thể bù đắp lại. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Vũ vừa ra đến xem xét, thấy là Hồ Kình Phong đánh tới. Sắc mặt vui mừng, vội vàng tiếp, uy, Hồ đại ca, Gia Vinh, đến thủ đô rồi sao? Hồ Kình Phong ngữ khí lo lắng nói ra. Đến, Lâm Vũ vội vàng gật đầu đáp, vậy là tốt rồi, đúng, ta nghe nói, cái kia thủ đô trường thành phòng đấu giá liên hợp cái gì lúa cờ phòng đấu giá. Hưng bảo trai phòng đấu giá này một ít cỡ lớn phòng đấu giá muốn liên thủ đem các ngươi phòng đấu giá gạt ra thủ đô đi. Hồ Kình Phong trầm giọng hỏi, Hồ đại ca, ngươi tin tức với Linh Thông đi. Lâm Vũ cười, nói ra, ta vừa cùng bọn hắn cơm nước xong xuôi, bọn hắn cũng vừa cùng ta quẳng xuống ngoan thoại, nói qua không được mấy ngày, liền muốn để cho phòng đấu giá chúng ta lăn ra thủ đô. Đến lúc đó ta liền muốn khóc cũng không khóc được. Hừ, Hồ Kình Phong âm thanh lạnh lùng nói, có đúng không, vậy ta liền nhìn xem, đến lúc đó là ai muốn khóc cũng khóc không được. Vốn là ta còn muốn gọi điện thoại lần nữa cảnh cáo bọn hắn một phen. Cũng coi là xem tại mặt mũi ngươi bên trên, cho bọn hắn một cơ hội. Rốt cuộc các ngươi đều là thủ đô đồng hành sao? Thế nhưng hiện tại xem ra không cần như thế. Dạng này, Gia Vinh, ngươi cho ta 2 tuần lễ thời gian. Ta bảo đảm để bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Mẹ nó, lão tử là làm đồ dỏm tổ tông. Tại giới cổ vật trộn lẫn. Không có lão tử lên tiếng, bọn hắn mẹ nó lẫn vào đi. Hồ Kình Phong hùng hùng hổ hổ nói ra, hiển nhiên có chút tức giận vô cùng. Hắn đã đánh tâm nhãn bên trong coi Lâm Vũ là thành huynh đệ mình. Đám người này cùng Lâm Vũ đối nghịch, chính là cùng hắn đối nghịch, cho nên hắn tuyệt đối phải đem đám người này giết hết bên trong. Cũng là thời điểm để nhóm này người nếm thử nhạn thảo đường lợi hại. Được, Hồ đại ca, vậy thì cảm ơn ngươi. Lâm Vũ cười, Biết rõ Hồ Kình Phong đã đem đầu mâu đồng thời nhắm ngay lúa cờ phòng đấu giá cùng Hưng Bảo Trai phòng đấu giá. Cho nên đến lúc đó, chạy tới cùng Chu Thần câu tinh, sợ rằng cũng phải nhiều cái kia Trương Đồng cùng Từ Đồng. Đều là huynh đệ mình, cảm ơn cái gì? Hồ Kình Phong cởi mở cười nói. Đúng rồi, cái kia, Hồ Đại ca, đến lúc đó ta đem có quan hệ trí cương thuần thể cùng tu luyện trí cương thuần thể cần thiết dược tài vậy hai quyển sách cùng trong tay một bản tam. Huyền tinh nghĩa, đều sao chép một phần. Toàn bộ đều hệ thống tin nhắn cho ngươi. Lâm Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vừa cười vừa nói, ngươi không có việc gì thời điểm nhiều lật qua nhìn xem. Trước luyện, còn như tu luyện cần thiết dược tài. Ta sau khi chuẩn bị xong cũng sẽ đều hệ thống tin nhắn cho ngươi. Ai, ai, tốt, tốt, đầu bên kia điện thoại Hồ Kình Phong bỗng cảm thấy phấn chấn. Vô cùng hưng phấn nói ra. Gia Vinh, cũng không cần hệ thống tin nhắn. Quý giá như vậy đồ vật làm sao có thể hệ thống tin nhắn đâu. Dạng này, chúng ta Nhạn Thảo Đường có cái phân bộ ngay tại Tân Môn. Ta để cho phân bộ người tự mình đi cầm. Tự mình đi cầm, vậy cũng tốt. Lâm Vũ cười gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại sau đó. Lâm Vũ chỉ trong tay điện thoại. Hướng Chu Thần nói ra. Chu Đại ca. Gọi điện thoại cho ta chính là Nhạn Thảo Đường đường chủ. Chu Thần có chút im lặng nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo chậm rãi nói ra, Bắc Nghệ tiểu thương phẩm phê phát thành lão bản A, Lâm Vũ nghe vậy nhịn không được phốc bật cười. Liên tục gật đầu, đúng, đúng, chính là Bắc Nghệ tiểu thương phẩm phê phát thành lão bản. Ai, Chu Thần có chút bất đắc dĩ thở dài, lại không nhiều lời cái gì. Cơm nước xong xuôi đi ra, Lâm phân biệt thời điểm, Lâm Vũ còn nói cho Chu Thần, phòng đấu giá bên kia làm như thế nào thao tác thế nào thao tác. Thực sự không chống nổi liền đóng cửa, không tới nửa tháng, trường thành phòng đấu giá bên kia liền phải ngoan ngoãn tới cầu xin tha thứ. Chỉ mong đi, Chu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo cùng Lâm Vũ tạm biệt. Chui được trong xe, Lâm Vũ là trực tiếp gọi xe trở về y quán. Đừng nói, chính mình ra ngoài vài ngày như vậy. Thật là có chút ít tưởng niệm chính mình tòa này y quán. Cũng muốn đọc loại này ngồi xem bệnh cảm giác. Bất quá lúc này bởi vì là giữa trưa duyên cớ. Y quán bên trong xem bệnh bệnh nhân cũng không nhiều. Ai nha, sư phụ, ngươi trở lại rồi. Đậu Tân Di nhìn thấy Lâm Vũ sau đó nhịn không được hướng Lâm Vũ oán trách một câu. Mấy ngày nay liền chính ta ngồi xem bệnh, cũng đem ta mệt chết. Ta đây không phải trở về đi. Lâm Vũ cười cười, nói ra, tuổi còn trẻ, mệt mỏi cái gì mệt mỏi a? Ta khuyên ngươi hay là nhiều hưởng thụ một chút bây giờ tại y quán ngồi xem bệnh thời gian đi. Thế nào, ngươi có ý tứ gì? Ngươi còn muốn đem ta sa thải hay sao? Đậu Tân Di nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Hướng Lâm Vũ vểnh lên quyết miệng. Có chút không cao hứng nói ra. Ngươi cũng đừng quên, ngươi mỗi lần ra ngoài. Đều là ta một người chống lên cả tòa y quán. Ai nha, nhìn ngươi nói đến đi nơi nào. Ngươi bây giờ thế nhưng là nửa cái thần y ta làm sao dám đem ngươi sa thải đâu. Lâm Vũ hướng Đậu Tân Di vừa cười vừa nói. Ta ý là, trở về sau chúng ta trung y chữa bệnh cơ cấu xây thành sau đó. Ngươi coi như cũng không có cơ hội nữa ngồi ở chỗ này ngồi xem bệnh. Thật, là anh Vương thất cho ngài quyên tặng tòa kia trung y chữa bệnh cơ cấu sao? Đậu Tân Di lập tức cao hứng xông lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Lâm Vũ nói ra. Ta thế nhưng là nghe ta ra ra nói. Anh Vương thất bên kia lần này cho đầu tư kim ngạch phi thường lớn. Nói là muốn xây một cái trung y chữa bệnh cơ cấu tổng hợp thể đâu. Tựa như là, trước mấy ngày hách bộ trưởng gọi điện thoại cho ta thời điểm hơi tiết lộ một chút. Lâm Vũ gật đầu cười. Nói ra, bởi vì trực tiếp kiến tạo, cần thời gian quá lâu, cho nên có thể sẽ trước thu mua một chỗ cỡ lớn bệnh viện. Đến lúc đó lại tại cái này chỗ bệnh viện trên cơ sở. Tiến hành cải tạo mở rộng. Ai nha, quá tốt rồi. Đậu Tân Di cao hứng sắc mặt phiếm hồng. Hai tay giữ tại trước ngực. nhịn không được nhảy mấy bước, mở to một đôi mắt to, mặt mũi tràn đầy chờ mong hướng Lâm Vũ nói ra. Sư phụ, vậy đến lúc đó ngươi sẽ cho ta an bài chức vụ gì a? Cái này, ta cũng không biết a, Lâm Vũ cười lắc đầu. Rốt cuộc lần này hạng mục này cũng chủ yếu bộ vệ sinh bên kia đang giúp xử lý. Chính ta đến lúc đó là làm gì cũng không biết đâu. Cái này còn phải hỏi a, ngươi đương nhiên là người phụ trách chủ yếu a, khẳng định là viện trưởng. Đậu Tân Di hứng thú bừng bừng nói ra. Sư phụ, ta cũng không yêu cầu đừng. Ngươi cho ta tới cái ngành người phụ trách, ta liền rất thỏa mãn. Tốt, không có vấn đề, Lâm Vũ rất sảng khoái cười cười, trực tiếp đáp ứng xuống. Lấy Đậu Tân Di hiện tại năng lực, làm cái ngành người phụ trách, xác thực không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tạ ơn sư phụ, Đậu Tân Di hưng phấn quát to một tiếng, mở ra cánh tay nhảy dựng lên. Làm gì a, nhìn cho ngươi cao hứng. Lệ Chấn Sinh nghe được động tĩnh, từ hiệu thuốc sau khi ra ngoài, cười hướng Đậu Tân Di nói ra, cùng lên chức một dạng, chính là lên chức a, Đậu Tân Di tràn đầy phấn khởi nói ra. Nói đùa, một tòa cỡ lớn chữa bệnh cơ cấu cùng tòa này nho nhỏ y quán. Căn bản không phải một cái khái niệm, đến lúc đó Lệ đại ca cũng đi theo thăng một cấp. Thành hiệu thuốc khoa chủ nhiệm, Đậu Tân Di che miệng cười nói. Bất quá ta vẫn cảm thấy hắn làm bảo an khoa trưởng thích hợp hơn. Người nhà đầu này, biết nói sao đây, Lệ Chấn Sinh cười cười, có chút không rõ ràng cho lắm. Tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra, đúng rồi, tiên sinh, Đậu lão hôm qua tới qua, nói chúng ta hồi sinh đường chi nhánh cơ bản đều đã khai trương. Những cái kia lão trung y cũng đều cùng lúc trước ước định cẩn thận đi qua ngồi xem bệnh. Quá tốt rồi, Lâm Vũ gật đầu cười, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước những thứ này cách hắn còn 10 phần xa xôi, sự tình cuối cùng từng cọc từng cọc từng kiện chứng thực. Mà Hoa Hạ trung y phát triển hệ thống tại hắn nỗ lực dưới, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Hắn những thứ này chi nhánh cùng trèo chống những thứ này chi nhánh Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội. Chính là Hoa Hạ Trung Y tòa này đại kim tự tháp nền tảng. Anh Vương thất ném xây Trung Y chữa bệnh cơ cấu, là tòa này kim tự tháp bên trong bụng, mà Lý Thị Tập đoàn sinh vật công trình hạng mục, còn lại là tòa này kim tự tháp đỉnh tiêm, cái này mỗi một vòng mỗi một trừ đều không thể thiếu. Chỉ có bọn chúng hợp lại cùng nhau, mới có thể hoàn chỉnh cấu thành Hoa Hạ Trung Y tòa này khổng lồ kim tự tháp. Mới có thể càng làm cho hơn Hoa Hạ Trung Y lấp lánh ở thế giới y học đỉnh đầu. Mặc dù bây giờ tất cả những thứ này phát triển hoàn thiện đến thành thục, còn cần thời gian, thế nhưng Lâm Vũ tin tưởng, một ngày này đã cách không phải quá xa xôi. Bất quá nghĩ đến Lý Thị Tập đoàn, nhớ tới lần trước Huyền Y Môn tới nói chuyện hợp tác thời điểm cùng Lý Thiên Hủ tan rã trong không vui, Lâm Vũ lại không khỏi có chút tâm tác. Hắn tâm hoài là Hoa Hạ Trung Y, thế nhưng Lý Thiên Hủ lòng mang là tập đoàn lợi ích. Hai người đều không có sai, thế nhưng riêng phần mình trách nhiệm cùng nghĩa vụ, lại dẫn đến hai người bọn họ tầm đó sinh ra to lớn ngăn cách. Lâm Vũ mặc dù có chút không đành lòng, thế nhưng chuyện này vô luận như thế nào Lâm Vũ đều không thể chiều theo hắn. Nếu như Lý Thiên Hủ thật muốn cùng Huyền Y Môn loại này tán tận lương tâm tổ chức hợp tác, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lui ra ngoài. Bởi vì chuyện này tắt trung y danh dự, việc quan hệ thầy thuốc đại nghĩa, bất quá nhiều ngày như vậy, Lý Thiên Hủ đều không có liên lạc qua hắn. Lâm Vũ suy đoán, Lý Thiên Hủ hơn phân nửa là có khuynh hướng lựa chọn Huyền Y Môn bên kia. Gia Vinh, ngay tại Lâm Vũ nhíu mày lo lắng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái cười ha hả thanh âm. Tiếp theo liền thấy Lý Thiên Hủ vẻ mặt tươi cười đi đến. Thân thể hơi cong, thần sắc tràn đầy lấy lòng, đồng thời sau lưng còn đi theo sụ mặt Lý Thiên Ảnh. Quả nhiên là nhắc Tào Tháo đến. Lâm Vũ nhìn thấy Lý Thiên Hủ về sau, không khỏi lắc đầu cười khổ, xem tới Lý Thiên Hủ đây là tìm chính mình ngả bài đến rồi. Ha ha, Gia Vinh, còn giận ta đâu? Lý Thiên Hủ gặp Lâm Vũ không có mở miệng, thân thể cong thấp hơn, cười rạng rỡ hướng Lâm Vũ nói ra. Kia cái gì, lần trước sự tình là ta không đúng. Ngươi chớ cùng ca ca ta chấp nhặt. Thiên ảnh nàng đã phê bình qua ta. Lâm Vũ nao, nhìn xem Lý Thiên Hủ một thứ khúm núm bộ dáng. Nhịn không được hầu nghi nói. Lý đại ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi không cùng Huyền Y môn hợp tác rồi. Ta cùng bọn hắn hợp tác cái giám a? Lý Thiên Hủ hai mắt chừng một cái. Oán hận nói, ta nếu là biết rõ ngươi lại bởi vì bọn hắn mà nổi trận lôi đình. Con mẹ nó chứ gặp cũng sẽ không gặp bọn họ. Lâm Vũ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Lúc này mới trong lúc đó nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, vậy ngươi mấy ngày nay thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu? Chuyện này, đây không phải sợ ngươi sinh khí đi. Lý Thiên Hủ cười ha hả gãi đầu một cái. Có chút áy náy nói ra. Ta nhìn chúng thứ cho ngươi khí không nhẹ, còn tưởng rằng ngươi về sau đều cũng không tiếp tục để ý đến ta nữa nha. Ha ha, Lý đại ca, ngươi đây là nói cái gì mà nói, đem ta Hà Gia Vinh xem như người nào. Lâm Vũ nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn hay là lần đầu nhìn thấy cao cao tại thượng Lý Thiên Hủ bày ra như thế một thứ đê mi thuận nhãn. Cẩn thận chặt chẽ dáng dấp đâu. Trong lòng cảm giác hết sức buồn cười, mặc dù hắn lần trước ngay trước Lý Thiên Hủ mặt mà quả thật có chút không cao hứng. Thế nhưng hắn cũng biết Lý Thiên Hủ cân nhắc góc độ cũng không sai. Cho nên rất nhanh khí tùy tiện tiêu tan, biết mình không thể trách Lý Thiên Hủ. Ai nha, ta đã nói rồi, Lý Thiên Hủ gặp Lâm Vũ cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể. Nhìn muội muội mình một chút, vui vẻ nói, Gia Vinh cái này người đại nhân đại lượng, làm sao có khả năng sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy cùng ta sinh khí đâu. Sinh khí cũng là đáng đời, ai bảo ngươi người sao đều kết bạn. Lý Thiên Ảnh ngữ khí oán trách lườm hắn một cái, hiển nhiên luôn luôn khí đều không có tiêu, nhìn so Lâm Vũ tính tình còn muốn đại. Lý đại ca, ngươi nhưng nhớ tốt rồi. Nếu là đã mất đi Huyền Y môn cái này hợp tác đồng bạn, ngươi có thể sẽ tổn thất không thiếu lợi ích ha. Lâm Vũ nửa chăm chú nửa đùa nửa thật hướng Lý Thiên Hủ nhắc nhở một câu. Kỳ thực nói cho cùng, luận tài nguyên, luận nội tình, Lâm Vũ xác thực cũng không bằng Huyền Y môn. Gia Vinh, ngươi không khỏi đem ta Lý Thiên Hủ cũng thấy quá nhẹ. Lý Thiên Hủ nghe vậy có chút không vui. Sắc mặt run lên, vỗ ngực mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ âm vang nói. Ta Lý Thiên Hủ là cái thương nhân, chú trọng hiệu quả và lợi ích. Thế nhưng ta không phải vong ân phụ nghĩa người. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng, cũng là ta hảo huynh đệ. Ngươi ta tầm đó tình nghĩa, như thế nào có thể sử dụng tiền tài cân nhắc. Ngươi nói, tình nguyện ăn xin cũng không cùng đám hỗn đản kia hợp tác. Vậy ta Lý Thiên Hủ, cùng lắm thì cùng ngươi cùng một chỗ ăn xin chính là. Cách chương.